Chương 1260, mục đích cuối cùng nhất. Sở hữu người nhà họ Quan đều bởi vì Khương Vân lời nói bên trong kia sát khí không che giấu chút nào chỗ thật sâu chấn kinh. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, Khương Vân thân thể bỗng nhiên trùng điệp run lên, miệng một tấm, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân hình càng là lảo đảo lui lại, trực tiếp thối lui đến Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ bên người. Tất cả mọi người không nhịn được đều là hơi sững sờ, không rõ Khương Vân đây cũng là thế nào. Nhất là Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người, càng là vội vàng đưa tay đỡ Khương Vân. Nhưng mà, hai người bên thai bên trong lại là chợt nghe Khương Vân truyền âm thanh, hai vị, ta không sao, chỉ bất quá, Khổng Vô Thương muốn biến mất một hồi tại Khổng Vô Thương trở về trước đó, các ngươi vô luận như thế nào đều phải để lại ở nơi này tất cả mọi người Khương Vân, để Khổng Bản Sơ hai người nao nao, đồng thời hỏi, ngươi muốn đi đâu giúp các ngươi Khổng gia triệt để giải quyết sở hữu uy hiếp. Khương Vân thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng lại để Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người thân thể đột nhiên chấn động, bọn hắn há có thể không rõ Khương Vân ý tứ trong lời nói, trợ giúp Khổng gia giải quyết sở hữu uy hiếp. Nói bóng gió, Khương Vân muốn đi giết Tông Bạch đương nhiên, Khương Vân sẽ không dùng Khổng Vô Thương thân phận đi giết, mà là muốn dùng chính hắn, hoặc là cái khác thân phận đi giết, đây mới là Khương Vân mục đích cuối cùng nhất, chỉ có giết Tông Bạch, Khổng gia mới có thể chân chính gối cao vô ưu. Mặc dù Tông Bạch chết mất, Ngũ Hành Đạo Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là chỉ cần không phải Khổng Vô Thương ra tay, như vậy Ngũ Hành Đạo Tông QNZ sẽ không tìm Khổng gia phiền phức thẩm. Chí cho dù có người có thể tra được Khương Vân chân thực thân phận, tối đa cũng chỉ là sẽ tìm được Khương Vân phiền phức đã đủ nhiều, nhiều hơn một cái Ngũ Hành Đạo Tông, QNZ thật là không tính là gì. Huống chi, hắn luôn cảm thấy năm đó Khổng Vô Thương theo Tông Bạch nơi đó không hiểu mất tích khẳng định là có nguyên nhân khác, mà lại hẳn là chính như Khổng gia suy đoán như thế, cùng Tông Bạch trốn không thoát liên quan, giống như Tông Bạch cùng Lôi Cúc Thiên Chủ đồng dạng, thân là thầy người, lại trăm phương ngàn kế muốn giết đệ tử của mình. Kia cho dù Ngũ Hành Đạo Tông thật tìm đến Khương Vân phiền phức, Khương Vân cũng là chiếm ly lại có là Ngũ Hành Đạo Tông bên trong chuôi này chỉ xích. Thiên ngai chìa khóa, Khương Vân QNZ nhất định phải đạt được. Đường đường chính chính đăng môn đi tác thủ, đối phương chắc chắn sẽ không cho, mà Tông Bạch thân là trưởng lão, tất nhiên biết rõ chìa khóa bí mật, theo Tông Bạch nơi đó, có lẽ có thể được một chút manh mối. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải giết Tông Bạch không được. Khổng Bản Sơ lúc này quả quyết cự tuyệt nói, ngươi đã vì ta Khổng gia làm quá nhiều. Vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi lại đi mạo hiểm như vậy. Mặc dù Khổng Bản Sơ QNZ tin tưởng Khương Vân thể nội có một cường giả, thậm chí tin tưởng Khương Vân thật sự có thực lực giết Tông Bạch, nhưng là hắn cũng không dám để Khương Vân đi. Dù sao giết đường đường Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão, kia Khương Vân chẳng khác nào là cùng toàn bộ Ngũ Hành Đạo Tông là địch. Tại hắn nghĩ đến, mặc kệ Khương Vân có nhiều bối cảnh, đắc tội Cửu Đại Đạo Tông, kia từ nay về sau, cái này trong thiên hạ căn bản là không còn dung thân chi địa. Giết Tông Bạch đối ta mà nói không có cái gì, giống như không giết, như vậy cho đến bây giờ, ta làm hết thể tất cả đều vô dụng. Khương Vân bình tĩnh nói, mà lại, hiện tại các ngươi muốn cân nhắc không phải an nguy của ta, mà là như thế nào thừa dịp cái này cơ hội, đem quan gia uy hiếp giải quyết triệt để. Đúng rồi, kia quan chí phi thể nội có ta lưu lại một đạo lôi ấn, này ấn có thế trưởng khống sinh tử của hắn. Khương Vân đương nhiên không có khả năng tin tưởng quan bằng, sở dĩ tại cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm, cố ý điểm 10 trượng cho quan chí phi. Chính là vì dùng kiếp lôi tại hắn thể nội lưu lại một đạo lôi ấn. Nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên hướng về phía hai người cười khó lường nói, bất quá ta nghĩ, lấy các ngươi Khổng gia thực lực hôm nay, hẳn là còn không đến mức phải vận dụng cái kia đạo lôi ấn, là có thể giải quyết. Quan gia nghe được câu này, Khổng Bản Sơ hai người trong lòng lại là run lên, biết rõ Khương Vân đã nhận ra bản thân thái thượng lao tổ thức tỉnh. Tốt, không cần chậm trễ, nếu để cho kia Tông Bạch về tới Ngũ Hành Đạo Tông, kia lại nghĩ giết hắn. Coi như vĩnh viễn không có cơ hội hiện tại, đưa Khổng Vô Thương trở về đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đã nhắm mắt lại. Mà Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ liếc nhau một cái về sau, mặc dù hai người vẫn như cũ lo lắng Khương Vân, nhưng là cũng biết Khương Vân quyết tâm đã định. Bởi vậy, hai người cũng là trong nháy mắt làm ra quyết định, vì mình Khổng gia, cũng vì không cô phụ Khương Vân mạo hiểm và hảo ý. Khổng Học Hải đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, Khổng Tú, Ngọc Nhi, Vô Thương bị thương nhẹ, hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu. Các ngươi tranh thủ thời gian trước dẫn hắn trở về. Xem chính bản chương A tiết bên trên, V Khổng Ngộng khi nhìn đến Khương Vân thổ huyết thời điểm, tâm liền đã nắm chặt. Bây giờ nghe phụ thân lời nói, càng là cố nén trong mắt nước mắt, vội vàng vọt tới Khương Vân bên người. Khổng Tú cũng là đi tới, một cái ôm lấy Khương Vân thân thể tiểu hướng Khổng gia phong đi. Theo ba người rời đi, Khổng Học Hải ánh mắt lúc này mới quét qua bốn phía chúng có người nói, chư vị hôm nay đại giá quang lâm, ta Khổng gia đã chuẩn bị rượu nhạt. Chiêu đãi chư vị mọi người mặc dù căn bản không biết Khổng Học Hải mục đích, nhưng là hiện ta Y Bo Nở Hà Nở nơi đó có người nguyện ý lưu lại uống rượu, không khỏi là nghĩ đến nhanh đi về, đem hôm nay phát sinh chi sự việc thông chi chính mình tộc đàn cùng tông môn. Lúc này tiểu có người ôm quyền nói, Khổng huynh hảo ý tâm lĩnh, bất quá chúng ta trong tộc còn có chút việc, sở dĩ tiểu không làm phiền, lần sau có cơ hội tự nhiên sẽ đăng môn bái phỏng đu nở dê vở ia vô thương đạo hữu cu nở dê bị thương, ngươi Khổng gia tất nhiên còn muốn công việc, cho nên chúng ta cũng liền cáo từ. Nhưng mà, theo nhóm người thứ nhất vừa mới quay người, sắc mặt bọn họ lại là bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía Khổng Học Hải nói, Khổng huynh, ngươi tại sao muốn phong tỏa giới? Nay Khổng Học Hải, không chỉ là Khổng gia gia chủ, mà lại cũng là giới này giới chủ. Khổng Học Hải thản nhiên nói, không có ý gì, chỉ là muốn lưu chư vị uống chén rượu nhạt, làm sao, chư vị hẳn là liền chút mặt mũi này cũng không cho Khổng mỗ, không cho ta Khổng gia sao? Cái này một loạt biến hóa để từ đầu đến cuối hiện tại một bên quan bằng con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên mở miệng nói, Khổng Học Hải, ta xem ngươi rõ ràng làm mưu đồ làm loạn, muốn đem chúng ta lưu lại, giết người diệt khẩu đi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người cảnh giác, mỗi một cao y đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Khổng Học Hải. Khổng Học Hải lại là không thèm để ý chút nào, nhìn thẳng quan bằng nói, ngươi quan gia, ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng bị chúng ta đánh giết, nhưng là ta Khổng gia cùng những người khác không oán không cừu, tại sao muốn giết bọn hắn? Ngươi không cần đến ở chỗ này bàn lộng thị phi. Châm ngòi ly gián quan bằng cười lạnh nói, vậy ngươi vì cái gì không cho chúng ta đi? Ta xem ngươi rõ ràng liền là không có hảo ý, chư vị, các ngươi có thế nhất định không muốn lên hắn Khổng gia cái bấy. Chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, ta cũng không tin, hắn Khổng gia coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thế đồng thời ngăn được tất cả chúng ta? Sau khi nói xong, quan bằng mang theo người nhà họ quan trước tiên quay đầu hướng bầu trời phóng đi, những người khác liếc nhau về sau, tự nhiên cũng là nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn chân chính e ngại chỉ là Khổng Vô Thương, hoặc là nói là Khổng Vô Thương thể nội gã cường giả kia. Bây giờ Khổng Vô Thương đã thụ thương bị mang đi, mà lại bọn hắn chung vào một chỗ có mấy ngàn người nhiều, trong đó còn có vài vị đạo đài cường giả, đương nhiên sẽ không lại đem Khổng ra để ở trong lòng. Nhìn xem cái này mấy ngàn người xông về bầu trời, Khổng Học Hải căn bản không đuổi theo, chỉ là sáng sủa mở miệng nói, Thái Thượng Lao Tổ, còn xin xuất thủ lưu bọn hắn lại. Theo Khổng Học Hải tiếng nói rơi xuống, một tiếng nói giả nua đột nhiên tại mảnh thế giới này trong thiên địa vang lên. Ta Khổng gia gia chủ để các ngươi lưu lại uống chén rượu mà thôi, các ngươi giống như này không nể mặt mũi, không phải là làm cho ta vị này lão gia hỏa tự mình xuất thủ sao?